có nhiều mà cũng lão dạy là trước khi tu tập là phải đi cần và tu tập những gì cần tu tập và cho bán gì đó thông suốt những gì cần thông suốt. Thì ở đây thì chúng ta biết cái pháp của Phật, chẳng hạn như mình về đây nè, người tu sinh đó, trưởng lão dạy mình giữ gìn ba cái hạnh phải không? Mình triển khai cái ba cái hạnh này, hiểu ba cái hạnh sống này cho nó đúng, mình sống kỹ năng mình sống đúng ba cái hạnh này, như vậy là chúng ta đã ly dục giáo pháp rồi. Ăn ngày một bữa nè, sống độc cư trầm lặng nè, sống ngủ đúng giờ đúng giấc, thì những cái pháp mà trước đây mà thầy Bốn Nguyên có giúp cho tu sinh mình hiểu đó, là mình cái trên cái đó để mình cách để mình xả, chỉ cần mình triển khai những gì mà nó đang cần thiết trong cái cuộc sống hiện tại của mình đó, mình thông suốt mình tu tập cái pháp đó, đó là thông suốt những gì cần thông suốt đó. Rồi những cái ngoài ra những cái pháp trợ đạo khác mà trong quá trình mình tu tập đó, nó có những cái chướng ngại, nó những cái chướng ngại gì mà nó xảy ra trong tâm mình, chẳng hạn như là trưởng lão dạy mình đó, mình triển khai định vô lậu. Muốn triển khai định vô lậu thì chúng ta phải triển khai về cái tri kiến, về nhân quả, về các pháp sinh diệt, về các pháp vô thường thôi à. Mình triển khai cái định vô lậu là như vậy đó, tại vì tất cả mọi cái nhân quả mà khi nó đến với thân tâm mình đó, nó đều do mình vô minh mà tạo ra, nhiều đời mình tạo ra những cái ác pháp mà khiến hôm nay á, thì nhân quả nó đến, mà khi nó đến thì chúng ta hiểu nó như thật, đây là nhân quả của mình đó. Mình chỉ thấy được cái thân của mình, tâm của mình nó đang có những cái cảm thọ gì, chướng ngại gì đó, thì chúng ta tư duy trên cái nhân quả ấy để mình hiểu biết. Khi mình hiểu biết được rồi thì nó xả. Chẳng hạn như là tại sao mình phải bị đau đầu, phải nhức tay, nhức mình, thì mình triển khai tri kiến đi. Nhiều đời mình đã từng làm cho chúng sanh, đánh đập chúng sanh, làm cho chúng sanh phải đau đớn. Nhiều khi mình chặt tay chặt chân đó, bẻ giò bẻ cẳng chúng sanh này, mình chặt đầu chúng sanh này. Nhiều khi trong hiện đời của mình hay là mình chặt đầu cá, mình đập đầu cá, hoặc là mình lỡ mình làm cho chúng sanh đau khổ, hoặc là nhiều đời mình làm những hành động mà tương tự như vậy đó. Thì bây giờ khi mà nó xảy ra những cái đau bệnh trong thân mình đó, do nhân quả của mình. Vì vậy mà khi mà cái thân mình nó đau bệnh, nó bệnh tật, nó đau đớn như vậy là do là cái thân của mình nó trực tiếp nó làm cho chúng sinh đau khổ. Phật dạy mình nó có ba hành động mình tạo nghiệp phải không? Thân, khẩu, ý. Mà nếu mà thân mình nó trực tiếp mà nó giết hại chúng sinh, nó đánh đập chúng sinh, nó làm cho chúng sinh đau khổ, thì sau này cái thân mình nó bị đau bệnh. Cái thân mình nó trực tiếp. Còn cái tâm mình là nó cũng khởi lên cái niệm ác. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái người đó họ muốn giết con gà phải không? Đầu tiên là họ khởi lên cái niệm giết con gà, đó là ác rồi đó, đó là niệm ác đó. Do chúng ta khởi lên cái niệm giết con gà thì nó tạo nên cái thế giới đau khổ của nó rồi. Đã cái niệm ác nó xuất hiện, ý niệm mình nó xuất hiện, nó tạo nên cái nhân của nó, cái từ trường của nghiệp của nó liền đó. Tại vì cái nhân quả nó chi phối trong ba hành động của mình, thân khẩu ý đó, chứ nó không có bỏ sót một cái ly hào nào hết. Một cái niệm bất thiện mà nó khởi lên, nó muốn hại người khác, thì nó tạo ra cái từ trường ác rồi. Vì vậy mà nó vừa khởi cái niệm nó muốn hại con gà, nó giết con gà, nó tạo ra cái từ trường ác. Rồi sau đó thì cái người này hành động phải không? Rồi họ lấy dao, họ cắt cổ gà, họ giết con gà. Thì như vậy là cái thân của họ đó, nó trực tiếp nó giết con gà. Mà khi sau này nhân quả nó đến đó, thì cái người này á, họ sẽ trực tiếp, họ sẽ bị thọ cái quả báo, họ sẽ bị bệnh tật. Cái người mà bị bệnh tật nhiều nè, bị đau đớn về thân của mình nè, nhiều đời mình đã từng giết hại chúng sinh, hành động của mình đó, đánh đập chúng sinh nè, giết hại chúng sinh, làm cho chúng sinh đau khổ, khi hôm nay là cái thân mình nó xảy ra. Mà khi mà cái thân mình nó bị bệnh đau như vậy thì nó làm cho cái tinh thần mình sao sợ hãi phải không? Như vậy là cái tâm mà lo lắng sợ hãi thì nó là cái quả của tâm. Do cái ý mình muốn giết con gà đó, thân á, thì chúng ta đã bị thọ cái quả báo do hành động mình giết hại, còn tâm mình á, nó làm cho mình bất an do cái ý nghĩ mình khởi lên cái ý nghĩ là sát hại giết con gà. Đó là trạng thái địa ngục, trong kinh Đức Phật gọi là trạng thái địa ngục. Và khi mà trạng thái địa ngục nó đến với mình á, thì nó đến hai nơi, nơi tâm và nơi thân. Thân thì nó làm cho mình đau bệnh, đau đớn bệnh tật, còn tâm mình nó làm cho mình lo lắng bất an, bất tội nguyện đau khổ. Cho nên vì vậy mà trong cái giới sát mà Đức Phật dạy chúng ta là có sáu điều kiện. Mà nếu người nào mà giữ gìn sáu, đúng sáu điều kiện này đó, trong đời này cái nghiệp bệnh tật và cái nhân quả đau đớn khổ tâm của mình nó sẽ đều được tiêu cắt. Thì Đức Phật có dạy mình đó, trong giới sát thì nó có sáu điều kiện. Thứ nhất là Phật dạy mình đừng có sát hại chúng sanh, có nghĩa là cái thân mình nó đừng có trực tiếp nó giết gà, giết vịt, giết heo, giết chó, giết cá, giết tôm, giết ruồi, giết muỗi, giết kiến, giết mòng. Làm sao mình tránh đi những cái hành động này. Rồi cái đến là Phật dạy mình là không xúi người giết hại. Còn bây giờ cái thân mình nó không trực tiếp giết hại phải không, mà chúng ta xúi người giết hại sau này đó, thì chúng ta là cái thân mình nó không bệnh tật, tại vì cái thân mình nó đâu có giết hại đâu, nhưng mà cái tâm mình nó khổ. Làm sao mà tâm mình nó khổ à, nó khiến là trong gia đình mình có người bị bệnh tật và mình đau khổ. Và khi mình xuống người giết hại đó, khi chúng ta mà xuống người giết hại này nè, thì như vậy là bản thân cái thân mình nó không giết hại, nhưng mà cái người kia họ giết hại, mà cái tâm mình nó xuống người giết hại là nó ác rồi, nó tạo nên cái từ đường nhân quả ác, và sau này cái tâm mình nó sẽ bị thọ báo địa ngục á. Vì vậy mà chính thân mình nó không bị đau bệnh, khiến cho cái người vợ bệnh hoặc là người con bị bệnh hoặc gia đình mình có người bị bệnh là chúng ta bị đau khổ với cái người thân của mình. Thì cái nhân quả nó chi phối hết, nó chi phối hết, nó không có bỏ sót một cái gì hết. Vì vậy mà tại sao mà trong khi mình triển khai về cái tri kiến nhân quả như vậy, mình hiểu như vậy, tại sao mà người thân mình bị bệnh thật, nó làm cho mình đau khổ như vậy. Nhiều đời mình đã từng xúi người ta giết hại, tự bản thân mình không giết hại, hoặc là mình nuôi gà nè, nuôi gà nuôi vịt đó để mình làm bán cho cái người kia họ làm thịt, nó cũng là gián tiếp. Sau này chúng ta cũng bị là cái quả báo làm cho mình đau khổ á, tại mình nuôi gà nuôi vịt là mình có ý là mình để muốn cho người ta làm thịt, bán thịt, đó là cái ý nghĩa ác rồi, nó là thuộc về cái từ trường ác rồi đó. Tại vì cái nhân quả nó chi phối trong cái từng ly từng tí, từng cái tâm niệm của mình hết. Vì vậy mà khi mình sống ác như vậy, sau này nó tạo nên cái thế giới đau khổ của mình. Từ thân mình nó không giết hại thì coi như là chúng ta không có bị đau bệnh, thân mình nó không bị bệnh tật, nhưng mà cái tâm mình nó lo lắng sợ hãi trước những cái bệnh tật của gia đình, của người thân của mình, đó là gián tiếp. Vì vậy mà Đức Phật dạy mình là thông suốt những gì cần thông suốt, là khi nào có chướng ngại thân tâm mình nó xảy ra những cái chướng ngại bệnh tật gì đó, thì chúng ta phải triển khai cái tri kiến nhân quả này để mình hiểu nó. Thì Đức Phật nói chúng sinh sinh ra từ nhân quả, là sống trong nhân quả và chết về nhân quả. Những gì mà chúng ta đang sống trong hiện tại này nè, khi mà cái quả nó đến thì chúng ta phải hiểu nó à, cái quả này cái nguyên nhân từ đâu, mình phải triển khai cái tri kiến nhân quả đó. Mình hiểu nó nguyên nhân từ đâu là mình thấy ra liền à. Thì cái này nó, cái nhân quả thì nó không có mơ hồ trừu tượng đâu, nó là thực tế lắm. Khi mình chúng ta hiểu đúng rồi, nó rất là thực, nó không có sai một cái ly hào nào hết. Nói vì vậy mà mình phải cần triển khai này. Cho nên chính vì cái Đức Phật này với cái trí tuệ, ngài hiểu biết, ngài đã thấy được cái nguyên nhân của khổ mà chúng sinh tạo nên cái thế giới đau khổ của họ, là do họ phạm vào những cái năm cái điều ác này, năm cái giới mà của người cư sĩ đó, mà trong đó là cái giới sát là hàng đầu. Đức Phật dạy mình là không hoan hỷ khi thấy người giết hại nữa. Khi mà chúng ta thấy người giết hại, mình vui mừng, mình hoan hoan trên cái hành động giết người của người đó, sau này chúng ta cũng được tạo nên cái ác nghiệp nơi thân mình, nơi tâm của mình đó. Mình cũng khổ tâm đó. Cho nên cuộc đời của mình bị đau khổ phải không? Mình bất an. Có những lúc đó, mà cái thân mình nó đâu có bị bệnh đâu, Tại sao mà chúng ta đau khổ bất an như vậy? Tại vì nhiều đời mình đã từng suy nghĩ những điều ác. Có những lúc mà chúng ta tạo cái nhân quả của mình đó, mình thấy người đó ác thì mình có cái suy nghĩ là nghĩ xấu họ, hoặc là mình muốn hại họ. Có những người thì bản thân thì mình không hại, mình xúi người khác hại người khác. Sau này cái nhân quả nó đến, nó làm cho chúng ta bị đau khổ, bị bất an, bị bất toàn nguyện trong cuộc sống mình đó. Thì đó là những cái về cái nhân quả mà người cư sĩ Phật tử chúng ta đó, ngày làm sao mà chúng ta phải hiểu biết về cái tri kiến nhân quả này, phải triển khai về cái tri kiến nhân quả này để mình sống, mình đừng có làm lạc, để giúp mà ba hành động của mình đó, thân khẩu ý lúc nào nó cũng sống trong thiện pháp. Nhờ mà chúng ta hiểu biết mà sống trong cái thiện pháp như vậy, nó mới là hộ trì cuộc sống của mình bình an. Chỉ có nhân quả thiện đó, nó mới hộ trì nhân cuộc sống của mình. Mà trong kinh Đức Phật gọi là chư thiên phòng hộ. Chỉ có những hành động thiện đó, sống bằng trí tuệ đó, chúng ta thông suốt cái nhân quả mà sống bằng hành động thiện đó, thì coi như là cuộc đời mình nó mới bảo vệ hạnh phúc cho mình. Cho nên là chúng ta muốn bảo vệ sức khỏe của mình đó, bảo vệ hạnh phúc của mình đó, là chẳng qua là chúng ta là sống đúng đạo đức, giữ gìn năm giới trọn vẹn. Từ nào giờ mọi người có quan điểm mà muốn có sức khỏe là mình phải ăn ngon, phải không? Mình phải ăn ngon, ăn bổ dưỡng, ăn thịt cái thực nào mà nó ngon, nó sống, nó tươi, rất là bổ. Đó là cái vô minh đó, đó là tâm tà kiến đó. Cái người nào mà cho rằng là ta ăn đồ cho ngon, cho bổ để mà có sức khỏe, không ngờ cái người này họ đang vô minh, họ đang là khổ họ mà không hay. Tại vì cái hành động mà họ giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh là họ tạo nên cái từ trường ác rồi. Sau này họ phải chịu cái quả báo đau khổ, đau đớn cùng cực. Vì vậy mà chúng ta muốn được bảo vệ sức khỏe của mình đó, chẳng qua là chúng ta phải có trí tuệ hiểu biết, tránh đi những điều ác, đừng có giết hại chúng sinh, đừng có ăn thịt chúng sinh, mà sống bằng cái lòng từ như vậy. Vì vậy mà Đức Phật có dạy mình đó, trong cái giới sát là có 6 điều kiện. Mình thấy thầy đã nói là cái điều kiện thứ 3 là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Thứ 4 là phải có lòng từ đó, mình phải có lòng từ mà. Rồi thứ 5 phải có tàm quý. Tàm quý là xấu hổ và sợ hãi. Khi mà chúng ta lỡ làm cái điều gì sai á, thì chúng ta phải biết sửa sai liền, đừng có cố mà làm sai. Trước đây thì chúng ta sống vô minh, mình không có biết. Còn bây giờ mình đã thấy được cái pháp ác, thấy được pháp thiện. Còn pháp ác thì chúng ta phải trừ liền, mình phải quán mà xả nó liền. Còn cái pháp thiện thì chúng ta tăng trưởng nó. Đó là cái pháp tu tứ đến cần đó. Vì vậy mà khi mà cái nhân quả nó đến thì chúng ta phải hiểu nó để mình xả tất cả mọi cái chướng ngại pháp. Rồi mình sống bằng cái lòng từ của mình, sống bằng cái tâm tạm quý của mình. Lỡ mình sơ suất, mình làm điều gì sai á, thì mình phải biết thương yêu và tha thứ mình nữa. Nhiều khi mình cũng là vô minh đó. Hiện nay là chúng ta đang sống trong cái nghiệp lực nhân quả. Nhiều khi mình thiếu tỉnh thức một cái là chúng ta làm điều sai liền á. Tại cái nghiệp của mình nó chi phối từng giờ từng phút mà. Chỉ cần là chúng ta thiếu tỉnh thức một cái là chúng ta sống trong vô minh liền. Vì vậy mà Phật dạy mình là sống ở hộ trì rất căn đó. Mình phải có chánh niệm tỉnh giác, mình phải có tỉnh thức. Mà người nào mà sống hộ trì rất căn, sống có chánh niệm tỉnh giác, thì cái người này là họ sống lúc nào cũng giữ gìn thân tâm của họ. Vì vậy mà một cái điều ác nào nó xảy ra thì họ biết ngay liền. Và khi họ biết được thì họ dùng cái trí tuệ họ quán họ xả nó. Đó là cái pháp mà ngăn ngát thì ác là như vậy. Hằng ngày mà lỡ mà chúng ta sống thiếu tỉnh thức nè, lỡ mình làm điều gì sai phải không? Rồi Phật dạy mình thôi, phải biết mà thương yêu và tha thứ nó đi. Mình tự biết thương yêu và tha thứ mình á. Nhiều khi mình làm điều gì sai, nó làm cho mình cũng khổ lắm chứ. Mình đâu có muốn mình đâu. Nhiều khi cái hành động mình nó vô minh. Tại vì chỉ cần là chúng ta thiếu tỉnh thức, thiếu chánh niệm tỉnh giác, thì ngay đó là chúng ta đã phạm sai lầm liền. Mà khi mà phạm sai lầm á, thì ngay đó là cái tâm tà quý mình nó xuất hiện. Nó làm cho mình sợ hãi, lo lắng hành động đó. Đó là tâm tà quý đó. Mà khi mà cái tâm mà lo lắng sợ hãi ấy nó khởi lên, thì ngay đó là Phật dạy mình phải an trú lòng từ liền. Thì mình nói thôi, Bây giờ nó là cái nhân quả, nó là cái nghiệp lực do ta vô minh mà ta đã lỡ lầm, ta làm điều đó. Thôi bây giờ ta quyết tâm là sửa, là không làm nữa. Từ nay mà thôi bây giờ mình phải biết thương yêu và tha thứ, buông xả cái hành động mình vừa làm. Mà cái tâm mà nó trạo hối, cái tâm mà nó lo sợ, nó cũng là cái ác pháp đó. Tại vì mình cũng là chúng sinh, mình đang cái nghiệp lực, nó nhân quả, nó chi phối, nó tác động từng giờ từng phút. Nếu mà chúng ta không có tỉnh thức thì chúng ta sống trong ác pháp rất khác liền. Vì vậy mà nhờ có tỉnh thức mà chúng ta làm chủ được cái tâm mình. Mà khi mình làm chủ tâm mình đó, mình mới quán, mình xả đó. Thì ngay đó là chúng ta diệt ác. Muốn diệt ác, muốn diệt được cái nhân quả xấu ác của mình đó, là bằng trí tuệ, bằng cái sự hiểu biết của mình đó. Mình biết rằng những cái nhân quả mình đang thọ báo, nó là nhiều đời mình đã tạo nên. Thì bây giờ chúng ta phải nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng để mình xả cái ác pháp này, xả cái nhân quả này. Thì vậy mà trưởng lão có dạy mình là sống ba cái đức đó: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Do mình đã sống trọn vẹn, hiểu biết được ba cái đức này, vì vậy mà bất cứ cái nhân quả gì mà nó xảy ra trong cuộc sống mình đó, thì chúng ta lấy ba cái đức hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng để mình xả nó. Và muốn mình nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng mình xả nó, thì chúng ta phải hiểu được cái nhân quả của mình thì nó mới xả được, phải không? Còn bây giờ mình nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng mà mình không có hiểu được cái nguyên nhân, cái quả của nó, thì nó là ức chế đó. Ức chế liền. Vì vậy mà chúng ta phải có tri kiến, phải có trí tuệ để mình thông suốt cái pháp đó, để mình xả nó. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, nó sống bằng cái chữ hiểu biết của nó để mình nó xả tâm, chứ không có tu tập gì hết. Chúng ta đừng có quan niệm từ nào giờ tu tập là phải ngồi thiền, là phải niệm Phật, phải tu tập cái này, tu tập cái kia. Đó là chúng ta hiểu như vậy là nó không có đúng cái gọi là pháp của Phật. Pháp của Phật là sống bằng trí tuệ đó. Hằng ngày mà cái chướng ngại nghiệp lực nhân quả nó đến, thì chúng ta dùng cái tri kiến, dùng sự hiểu biết đó để mình quán, mình xả nó. Rồi sau đó là chúng ta an trú vào cái lòng từ của mình, để mình biết thương yêu và tha thứ những cái lầm lỗi của mình, những cái nghiệp lực của mình. Do mình đã an trú vào lòng từ như vậy mà cái tâm, cái nghiệp của mình nó xả liền. Cái tâm tham sân si mình nó xả liền, nó không còn sợ hãi nữa. Rồi cái đến là Phật dạy mình là phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh đó. Bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Mà muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh là như thế nào? Thì ở đây mà trưởng lão có dạy mình đó, muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh đó, thì chúng ta phải sống là đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người nè, phải không? Mà khổ các loài chúng sinh đó. Mà bây giờ mà muốn đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người đó, và các loài chúng sinh đó, thì chúng ta phải sống như thế nào? Đừng làm khổ mình. Trước hết thì Phật có dạy chúng ta đó, là muốn không làm khổ mình đó, chúng ta phải nhìn lỗi mình. Muốn không làm khổ mình đó, thì chúng ta phải nhìn lỗi mình. Như vậy là lỗi mình là gì? Đó là tâm tham sân si mạn nghi của mình đó. Đó là nhân quả của mình đó, phải không? Đó là nghiệp lực của mình đó. Đó là tâm giận hờn phiền não, đó là lỗi mình đó. Như vậy là muốn không làm khổ mình đó, thì Phật dạy chúng ta là phải nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người. Muốn không làm khổ mình đó, thì chúng ta hàng ngày nè phải nhìn lỗi mình, nhìn từng cái tâm niệm tham sân si của mình đó, để mình quán, mình xả nó. Mà khi mình quán, mình xả nó, thì như vậy là chúng ta không làm khổ mình. Khi mình không làm khổ mình là mình bảo vệ hạnh phúc của mình rồi, phải không? Chứ từ nào giờ con người sống ở đời á, chúng ta không có bảo vệ hạnh phúc của mình. Tại vì mình là cũng là chúng sinh mà, mình đang sống trong nhân quả, nghiệp lực của mình á. Mình đang sống trong nhân quả nè, mình đang sống trong dục nè. Cho nên đối với người đời, do người ta không có hiểu đạo, con người ta sống trong cái dục, và chính những người đó họ đã làm khổ họ rồi đó. Mà khi họ làm khổ họ thì họ không có bảo vệ hạnh phúc của họ. Bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh là như vậy đó. Khi mà họ tự làm khổ họ, họ sống họ tham sân si, họ sống trong dục, họ sống trong ác pháp, chính bản thân cái chúng sinh ấy đã làm khổ họ rồi. Mà khi làm khổ họ thì họ đâu có bảo vệ hạnh phúc của họ, phải không? Hàng ngày họ giết hại chúng sinh, họ ăn thịt chúng sinh, ngon như vậy đó. Không ngờ là họ tự làm, họ đánh mất hạnh phúc của họ rồi. Họ đâu có biết đâu. Mà trong kinh Đức Phật gọi là vô minh đó. Chúng sinh bị vô minh, không có thấy hành động ác của mình, không thấy được cái dục của mình, mà mình phải đau khổ như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta đã thấy rõ nó. Bây giờ mình muốn bảo vệ hạnh phúc của mình đó, Phật dạy mình phải nhìn lỗi mình. Mà lỗi mình là gì? Đó là tâm tham sân si mạn nghi của mình đó. Đó là tâm giận hờn phiền não nè, tâm trách móc nè, tâm hơn thua nè, tâm đố kỵ nè. Thì vậy mà trong cuộc sống đó, mà khi chúng ta đối diện trước những cái hoàn cảnh ngang trái, trước những cái điều mà bất như ý trong cuộc sống mình, từ gia đình nè, từ cuộc sống xã hội nè, công việc làm ăn của mình nè, tất cả những cái chướng ngại gì nó xảy ra thì chúng ta đừng có trách ai hết, phải không? Đừng có trách mọi người. Chúng ta trách mọi người là chúng ta đã nhìn lỗi người rồi. Tất cả cái nhân quả mình đang tạo tác, mà nó đang xảy ra xung quanh mình, đó là cái nghiệp lực, đó là nhân quả của mình. Vì vậy mà chúng ta phải thấy được cái nghiệp lực nhân quả của mình để mình biết đó, mình xả nó. Đừng trách ai hết. Cho nên là người Phật tử mà muốn không làm khổ mình thì chúng ta phải nhìn lỗi mình. Thì mọi người xung quanh mình, họ có xấu, họ có tốt, họ có làm những điều gì sai, thì chúng ta phải có trí tuệ hiểu biết rằng đó là nhân quả của họ. Như vậy mà khi mình đã hiểu được cái nhân quả của họ như thật thì chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ họ nhiều hơn. Mà trong kinh Đức Phật gọi là lòng từ đó, lòng từ vô lượng đó, phải không? Như vậy là cái lòng từ vô lượng là gì? Lòng từ vô lượng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thấy một cái chúng sinh ấy đang bị nghiệp, đang bị nhân quả, họ bị đau khổ như vậy, thì chúng ta hiểu được cái nhân quả của họ. Cái người này tại sao mà họ đau khổ như vậy? Tại vì nhiều đời họ đã từng ăn thịt chúng sinh, họ sát hại chúng sinh, họ làm cho chúng sinh đau khổ. Bây giờ họ phải thọ cái quả báo đau khổ ấy. Mà khi mà chúng ta có trí tuệ, hiểu biết được cái hoàn cảnh đau khổ của người ấy, chúng ta thương yêu họ nhiều hơn. Mà cái sự thương yêu này nó bằng trí tuệ như vậy. Cái thương yêu này là gọi là lòng từ vô lượng. Lòng từ vô lượng ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta thương yêu nhiều người, thương yêu các loại chúng sinh. Trong cái thế giới này gọi là lòng từ vô lượng. Từ nào giờ mọi người hiểu đó, từ bi vô lượng, phải không? Từ vô lượng có nghĩa rằng là người ta cho rằng là cái lòng thương của mình thương yêu hết tất cả chúng sinh trong thế giới này. Nếu mà chúng ta hiểu cái từ vô lượng như vậy nó chưa có chính xác. Mà lòng từ vô lượng mà Phật dạy mình là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta phải có trí tuệ. Khi thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta phải hiểu được tại sao mà chúng sinh đau khổ. Mình hiểu rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Khi thấy mà chúng sinh khổ, chúng ta phải thấy được cái nguyên nhân của khổ, do đâu mà chúng sinh bị thọ cái quả báo như vậy, để mình thương yêu họ. Như vậy là cái lòng từ mà nó hiểu biết bằng cái trí tuệ của nó thì mới gọi là lòng từ vô lượng. Còn bây giờ mình thấy người khác khổ, mình chỉ thấy người ta mình thương thôi, mình không có hiểu biết cái hoàn cảnh của họ, mình không có biết là cái nhân quả của họ, không biết được cái nguyên nhân khổ của họ, thì như vậy là cái thương này là thương vô minh. Mà thương vô minh thì nó không phải là thương vô lượng, từ vô lượng được. Mà muốn có lòng từ vô lượng thì người này là phải có trí tuệ, hiểu được cái hoàn cảnh nhân quả của họ. Vì vậy mà bốn chân lý tứ diệu đế mà Phật dạy mình mình thấy rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Như vậy mình thấy được cái khổ của mình mình thấy được cái nguyên nhân khổ của mình luôn. Mỗi khi mà nhân quả nó đến cũng vậy, đối với chúng sinh cũng vậy, đối với người thân của mình cũng vậy, đối với những cái người bên ngoài cũng vậy. Mà khi mà chúng ta thấy được cái khổ của họ thì chúng ta thấy được cái nguyên nhân của khổ của họ luôn. Và khi mà chúng ta thấy được nguyên nhân khổ của họ thì chúng ta càng đáng thương hơn, và chúng ta phải thương yêu họ. Mà cái lòng từ mà nó được đặt trên cái trí tuệ hiểu biết mà nhân quả như vậy thì mới gọi là lòng từ vô lượng. Còn bây giờ mình thương con người mà nó không có hiểu biết, nó không có trí tuệ, thì cái tình thương này nó trở thành tình thương ràng buộc, nó trở thành cái tình thương ái kiến sử. Nó thương mà nó không có trí tuệ, nó không có hiểu biết, thì cái tình thương này nó trở thành cái tình thương ái kiến sử. cái tình thương ràng buộc. Chẳng hạn như là bây giờ cha mẹ phải không thương con cái, mà thương trong cái cảm tính đó, đó cũng là lòng từ bi đó chứ. Từ bi là gì? Đó là lòng thương, là từ. Lòng từ là lòng thương á. Mà bây giờ mà cha mẹ mà thương con á, thương bằng cảm tính á, thương bằng trách nhiệm á, thì cái thương này nó càng ràng buộc. Càng thương nhiều chừng nào thì nó càng ràng buộc nhiều chừng đấy. Còn cái lòng từ mà nó thương bằng trí tuệ á, mà thương bằng trí tuệ là sao? Là nghĩ rằng là thôi, đứa con mình nó có nhân quả với mình, nhiều đời mình đã từng có duyên nợ với nó, mình đã mắc nợ nó, bây giờ mình phải sanh ra nó chứ. Mà hoặc là bây giờ nè, lỡ đứa con mình nó có bị bệnh hoạn phải không, mình biết ngay rằng là thôi, đứa con mình nhiều đời á, nó làm điều ác, nó sát hại chúng sinh, nó ăn thịt chúng sinh á, thì bây giờ nó phải bị bệnh tật chứ. Hoặc là bây giờ đứa con mình nó học không có giỏi, nó không có thông minh phải không, thì mình biết rằng nhiều đời mà nó không có siêng năng học, nó đã lười biếng học, do không có siêng năng học như vậy, bây giờ nó có cái nhân quả là nó không có thông minh. Vì vậy mà khi mà đứa con mình nó có những cái gì á, có những cái chướng ngại gì, nó có những cái rủi ro trong cuộc sống của đứa con mình, mà mình có trí tuệ về nhân quả như vậy á, thì nó không làm cho mình đau khổ. Vì vậy mà lòng từ vô lượng là sao? Lòng từ vô lượng có nghĩa rằng là tất cả mọi cái gì mà nó đang xảy ra trong cuộc sống mình, với người thân của mình đều lấy cái tri kiến về nhân quả, mình hiểu nó như thật. Và khi mình hiểu nó như thật, cái lòng thương này nè, nó không còn bị ràng buộc nó. Chỉ cần mà chúng ta hiểu nó như thật, thì ngay đó là ái kiến sử. Cái tình mà ái kiến sử nó lìa liền, nó đoạn liền tức khắc liền. Nó lìa ái kiến sử là gì? Bằng trí tuệ của nó, bằng sự hiểu biết của nó. Còn bây giờ từ nào giờ, người mẹ nè, người cha nè, người con nè, cha mẹ mà không có trí tuệ, từ đó mà nó tạo nên cái thế giới đau khổ của nó, cái nghiêm hợp của nó mãi. Còn bây giờ mình thương yêu bằng cái trí tuệ, bằng cái tri kiến nhân quả, cho nên là khi mà lỡ đứa con mình nó có chuyện gì vậy, thì chúng ta biết rằng đó là nhân quả. Thôi bây giờ mình phải biết thương yêu và tha thứ chúng. Rồi mình hiểu thêm nữa, tại sao mà đứa con mình nó bệnh? Tại vì nhiều đời mình đã từng mắc nợ nó, bây giờ mình phải trả nợ nó. Đứa con mình nó bệnh đó, là mình đang trả nợ đó. Trả nợ là bằng cách gì? Là chúng ta phải mua thuốc để mình chữa trị nó đó. Thì cái nhân quả nó chi phối mà, nó khiến nó có những cái điều đó để mà chúng ta trả cái quả báo của mình. Cho nên mà nếu mà đứa con mà nó sinh ra đời nó không có bị bệnh tật nè, nó ngoan hiền nè, nó có hiếu thảo nè, thì như vậy là đứa con này nó mắc nợ với cha mẹ, khiến cho mẹ thì sinh ra thôi là không có khó khăn gì, chỉ là giai đoạn đầu thôi, cha mẹ là phải lo khi sinh ra đó, mang nặng đẻ đau, thì như vậy là cái nợ của cha mẹ lúc đó đối với đứa con thôi. Còn đứa con sau này mà nó sinh ra mà nó suôn sẻ nè, nó không có bị bệnh tật nè, sống nó ngoan hiền nè, thì như vậy là đứa con này nó mắc nợ với cha mẹ của nó. Vì vậy mà người Phật tử của chúng ta đó, chúng ta phải có tri kiến về nhân quả này, để mà chúng ta sống trong cái hoàn cảnh gia đình mình đó, nó không có tạo nên cái sự đau khổ. Còn bây giờ mình không có hiểu biết đó, lúc nào chúng ta cũng trách móc người khác phải không? Mà khi mình trách móc người khác là tự mình làm khổ mình rồi. Cho nên là Phật dạy mình là nhìn lỗi mình đó, muốn không làm khổ mình thì nhìn lỗi mình, sống đạo đức nhân bản nhân quả là như vậy. Vì vậy mà người Phật tử chúng ta phải có cái sự hiểu biết này, phải có lòng từ. Mà lòng từ ở đây á, thì chúng ta phải được đặt trên cái trí tuệ hiểu biết của nó, chứ không phải là nó thương yêu một cách cảm tính. Cha mẹ con cái mà thương bằng cảm tính á, thì cái tình thương này nó càng ràng buộc. Vì vậy mà đối với Bậc Thánh á, cái Ngài thương yêu chúng sanh vô lượng mà, nhưng mà Ngài thương yêu bằng trí tuệ của Ngài. Ngài thấy rằng tại sao cái chúng sinh nó bị tai nạn, bị bệnh tật, bị chết chóc, tại vì Ngài hiểu rõ như thật rồi, đó là nhân quả của chúng sinh ấy á. Ngài đáng thương hơn là đáng trách. Ngài thấy cái người kia là tại sao mà họ ác, họ sống ác như vậy, tại vì cái nhân quả họ sống như vậy, bây giờ cái hành động của họ là như vậy đó. Cho nên Bậc Thánh cái Ngài thấy chúng sinh ấy đáng thương hơn là đáng trách, do trí tuệ đó mà nó xả một cái dính mắc Còn bây giờ chúng ta sống bằng cái tâm mà cái tâm tham sân si á, mình thấy người ta làm sai cái là chúng ta là khởi lên cái niệm liền. Mà khi mà chúng ta khởi cái niệm mà chê bai người khác là như vậy là chúng ta làm khổ người, làm khổ người rồi đó. Thì chúng ta nghe trưởng lão có dạy mình á, sống không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình là coi như là chúng ta nhìn cái lỗi mình á, từ nay về sau là chúng ta là quyết tâm là xả cái lỗi của mình. Cái lỗi của mình đó là tâm tham sân si. Hàng ngày mình buông xả cái tâm tham sân si này nè. Mà muốn mà buông xả cái tâm tham sân si á, thì chúng ta phải hiểu pháp, phải tu tập theo cái pháp của Phật. Đó là pháp tứ chánh cần, đó là đời sống đạo đức phạm hạnh. Người cư sĩ thì chúng ta có năm giới, chúng ta phải sống trọn vẹn năm giới. Do ngày mà chúng ta sống trong cái thiện pháp như vậy mà nó làm cho tham sân si mình nó muội lược, là hàng ngày mình nhìn được cái nghiệp nhân quả của mình đó, để mình xả. Đừng để tâm mình nó tham đắm, đừng để tâm mình nó sống ác. Mà người nào mà sống như vậy đó là bảo vệ hạnh phúc cho mình đó. Như vậy là chúng ta sống không làm khổ mình. Rồi sống không làm khổ người là như thế nào? Thì Phật dạy chúng ta là đừng có nhìn lỗi người. Cho nên Đức Phật có nói nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng sống không làm khổ người có nghĩa rằng là chúng ta đừng nhìn lỗi người đó. Đừng nhìn lỗi người là như thế nào? Có nghĩa rằng là khi mà thấy người khác, người ta có làm sai, làm lỗi, thì chúng ta đừng có chê trách, chúng ta đừng có chê bai, chúng ta đừng có mắng giết, chúng ta đừng có nói nặng nói nhẹ. Mình nói ra một cái điều gì mà ác là cho người ta đau khổ, như vậy là chúng ta làm khổ người rồi, làm khổ người đó. Vì vậy mà vào thời Đức Phật á, cái đời sống của Phật cũng như là cái đời sống thánh tăng đệ tử của Đức Phật á, đều là sống bằng cái đạo đức này. Ngài không bao giờ nói những cái điều nào để làm cho người ta đau khổ. Mà khi mà chúng ta nói điều gì ra làm cho người ta đau khổ, đó là chúng ta làm khổ người đó. Mà khi mình làm khổ người thì tự bản thân mình tuốt lấy những cái sự đau khổ ấy. Cho nên là vào thời Đức Phật có những người mà họ làm những điều ác, họ làm những cái ngành nghề của họ đó, họ làm nhằm vào những cái nghiệp ác của họ, nó không có đúng với chánh nghiệp chánh mạng. Rồi họ đến họ hỏi Phật như vậy: kính bạch Đức Thế Tôn, con làm cái nghề nghiệp ấy, nhưng mà là cái thọ sanh của con á, sau khi con chết thì cái thọ sanh con đi về đâu? Họ nhờ Đức Phật mà coi cái nghề nghiệp của họ nó có đúng với chánh pháp hay là tà pháp. Chẳng hạn như là có cái vị mà Vũ Kịch Sư đó, vào thời Đức Phật có một người Phật tử ngoại đạo Bà La Môn, một cái người mà tín đồ ngoại đạo Bà La Môn đến mà gặp Phật. Thì vị này ông làm cái nghề là Vũ Kịch Sư trên sân khấu, bây giờ chúng ta hiểu nó là cái nghề mà hài đó, hoặc là những người mà đóng phim nè, hoặc là những người mà hát tuồng rồi đó, hát tuồng đóng phim vân vân. Ngày xưa người ta gọi là Vũ Kịch Sư. Thì khi mà ông đến ông gặp Phật như vậy, ông tôi hỏi rằng là: kính bạch Đức Thế Tôn, cái nghề nghiệp của con như vậy đó, sau khi thân hại mạng chung á, thì con phải sinh về đâu? Thì theo như là bên ngoại đạo, bên các vị mà đạo sư của con á, họ nói rằng là nếu mà con làm cái nghề đó đó, sau khi thân hại mạng chung á, con sẽ được cộng trú với chư thiên. Nhưng sau khi thân hại mạng chung, họ được tái sinh vào cõi giới của chư thiên á, của cõi trời đó. Thì lúc đó khi ông nói ra cái điều đó về cái nghề nghiệp của ông, thì Đức Phật quan sát thấy rằng không có nên trả lời. Đức Phật không có trả lời. Và ông thưa hỏi Đức Phật 3 lần như vậy, Đức Phật là quyết là không trả lời. Tại vì khi mà Đức Phật nói ra một cái sự thật gì đó, ông nghe một cái là ông khổ liền. Thì cái lời nói của Bậc Thánh là nói sự thật. Cái hành động của Bậc Thánh nói ra cái gì là phải sự thật, chứ không bao giờ nói úp úp mở mở. Trong cái hạnh của Bậc Thánh là nó có cái gọi là trực hạnh, là cái hành động tâm minh đó. Trong đệ tử của Đức Phật nó có 4 cái hạnh: chơn chánh hạnh, ứng lý hạnh, trực hạnh và thiện hạnh. Trong đó là trực hạnh, tâm của Bậc Thánh A-la-hán, cái ngày sống với hành động tâm minh gọi là trực hạnh đó. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là nó sai. Vì vậy mà khi nói ra điều gì đó mà lỡ mà làm cho người ta đau khổ thì Ngài không có nói. Vì vậy mà Đức Phật dùng cái hạnh là im lặng như thánh là lý do đó. Vì vậy mà khi cái vị Vũ Cực Sư này nan nỉ Đức Phật thứ ba lần mà Đức Phật không trả lời, rồi Ngài, cái vị đó là nan nỉ đến lần thứ tư, thì lúc này Đức Phật Ngài mới trả lời. Trước khi trả lời thì Đức Phật nói rằng: vì ngươi buộc ta nan nỉ ta mà ta phải trả lời thôi. Coi như đó là cái do nhân quả của cái người mà Vũ Cực Sư này. Thì khi mà Đức Phật nói rằng là cái nghề nghiệp của ông á, sau khi thân hoại mạng chung á, coi như là ông sẽ bị tái sanh vào địa ngục hí tiếu. Tái sanh vào địa ngục hí tiếu. Như vậy là địa ngục hí tiếu là gì? À, có nghĩa là bây giờ chúng ta thấy nè, có những cái người mà nghệ sĩ đó, buổi tối thì họ ra họ diễn tuồng, họ làm cho người ta vui cười hân hoan phải không? Nhưng mà cuộc sống phía sau, cuộc sống của họ là nỗi đau khổ bất an. Đó là địa ngục. Địa ngục khí tiếu là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta thấy những cái người mà diễn viên đó, họ diễn trên sân khấu hết sức là xuất thần, đem đến cái sự mà cảm xúc, cái niềm vui, cái nụ cười cho mọi người. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng phía sau tâm hồn của họ nó là cả một cái sự đau khổ. Nhiều khi cuộc sống của họ đâu biết rằng gia đình của họ đang bị vợ chồng đang bị ly dị sao, đứa con ở nhà nó đang bị bệnh tật sao. Nó là địa ngục ấy. Địa ngục khí tiếu là như vậy. Mình thấy đời nghệ sĩ là khổ lắm, thấy diễn trên sân khấu như vậy, nhưng mà phía sau cái bức màn nó cả một cái điều đau khổ, lắm điều đau khổ. Vì vậy mà cứ Vũ Cực Sư này, thì Đức Phật dựa trên cái nhân quả là Ngài biết là, cho nên Ngài nói rằng là sau khi thân hoại mạng chung á, ông sẽ bị đọa vào địa ngục khí tiếu là như vậy. Mặc dù là ông đem đến cái vui mừng cho mọi người, nhưng mà phía sau đó là tạo nên điều đau khổ. Rồi Ngài giải thích thêm nữa, tại sao mà con phải bị đọa vào địa ngục như vậy, hành động nào mà con phải bị đọa vào địa ngục như vậy? Thì Đức Phật trả lời rằng là do ông á, hàng ngày mà ông lên sân khấu đó, ông diễn tuồng, khi mà ông diễn tuồng á, ông phải thể hiện cái nhân vật phải không? Chẳng hạn là cái nhân vật đó là ác nè, ông phải hát ác lên, ông phải hung bạo lên phải không? Mặc dù là cái hành động giả, mặc dù là giả nhưng mà nó vẫn là gây nghiệp đó nha. Tại vì cái hành động của mình á, ba hành động của mình là thân nè, khẩu, ý. Mặc dù là chúng ta làm trò đùa, trò vui cũng tạo nghiệp hết á. Ba hành động mà Phật dạy mình á là thân nè, khẩu, ý. Mà khi mà chúng ta làm hành động nào mà nó thuộc về tâm tham sân si mạn nghi á, thì nó tạo nghiệp hết, dù đó là cái việc vui đùa. Cho nên là trong giới luật của Phật á, Phật cứ cấm đệ tử của Ngài là không có nói chuyện phím, không có nói chuyện đùa là như vậy đó. Không có nói được ác độc là như vậy. Chỉ cần là chúng ta nói ra những điều này tạo nghiệp liền tức khắc. Vì vậy mà ba hành động mà Phật dạy chúng ta là phải chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, để mình hoàn toàn mình sống trong cái hạnh phúc, sống trong cõi trời. Còn nếu mà ba hành động này mà chúng ta sống trong cái tham sân si mạn nghi thì nó tạo nên cái thế giới đau khổ cho mình liền tức khắc. Vì vậy mà cái vị Vũ Cực Sư này á, ông làm cái nghề đó đó, hàng ngày ông đứng trên sân khấu nè, chẳng hạn là cái nhân vật nó buồn thì ông phải buồn, rồi cái nhân vật nó ác thì ông phải ác. Do cái hành động mà tham sân si mà ông thể hiện cái nhân cách của nhân vật ấy mà ông tạo cái nghiệp của ông. Vì vậy mà vì ông sống trong tham sân si như vậy, sau này ông sẽ bị đọa vào địa ngục là như vậy đó. Hơn nữa mà khi mà ông diễn tả cái hành động mà buồn vui giận hờn đó, thì cái người mà họ xem á, họ cũng buồn vui giận hờn theo ông luôn. Mà khi mình xem một cái người diễn viên đó, họ ác phải không, tức giận theo cái hành động của họ, mà cái người mà xem như vậy là cũng tăng trưởng cái tâm tham sân si người xem nữa. Thì như vậy là vô tình ông tạo nên cái điều ác pháp cho người khác, gieo rắc vào cái điều bất thiện cho người khác, khơi dậy cái điều ác cho người khác. Chính vì cái nhân quả này mà ông phải bị quả báo, là sau này thân hoại mạng chung ông sẽ bị đọa vào địa ngục khí tiếu. Vì vậy bây giờ mình thấy là những người hài phải không, họ lên họ nói tục nói tiểu sau này bị cứu quả địa ngục hết đó. Những người mà đóng phim là giết nè, hành động nè, sau này họ bị đọa địa ngục hết. hoặc là những người mà đóng phim mà tình cảm sướt mướt này đều sau này bị dọa địa ngục hết, dính vào con đường tình ái đau khổ, cuối cùng rồi cũng đi vào địa ngục hết. Cho nên là những cái nghề nghiệp mà đóng phim á, thì hôm nay thầy nói ở đây á, thì chỉ có Phật tử mình biết thôi. Những người mà diễn viên họ nghe một cái là chắc họ sợ hãi, họ không dám làm đâu. Mà sự thật nó là như vậy. Mình thấy những người mà diễn xuất đó, xuất thần phải không? Họ bắn giết rồi họ chém giết rồi, mà không ngờ chính cái hành động đó họ tạo nên cái ác nghiệp cho họ rồi. Mà cái người xem á, vô tình là cũng sống theo họ luôn. Vì vậy mà bây giờ thanh thiếu niên bây giờ họ sống bạo lực là lý do đó, từ những cái phim ảnh mà ra đó. Cho nên đó là Đức Phật dạy là khi mà hành động của chúng ta làm những cái điều gì mà nó khởi lên cái sự tham sân si của nó, thì nó tạo nên thế giới đau khổ của nó liền. Khi mà Đức Phật giải thích rõ ràng những cái nguyên nhân, cái hành động, cái nghề nghiệp của ông như vậy, thì ngay đó là ông giác ngộ ra. Ông nghe Đức Phật nói rằng là sau khi thân hoại mạng chung á, ông sẽ bị đọa vào địa ngục hí thiếu, rồi ông khóc ròng luôn. Ông khóc như là đứa trẻ à. Ông khóc là sao? Tại vì từ nào giờ ông vô minh lầm lạc, ông nghe những lời mà của vị sư ngoại đạo mà ông đi theo trước đó đó, là nói rằng là ông làm cái nghề này đó, sau khi thân hoại mạng chung á, ông sẽ được tái sinh và cộng tu với chư thiên ở cõi trời đó. Vì vậy mà ông cứ duy trì cái đời sống, cái nghề nghiệp của ông như vậy. Ông nghe là ông khóc như vậy. Và sau đó là ông giác ngộ ra những gì mà Phật dạy ông, là ông quyết tâm là từ bỏ cái nghề của ông. Rồi ông xin Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con sẽ được quy y Thế Tôn, quy ngưỡng Thế Tôn, và trọn đời và sống theo cái hạnh mà Thế Tôn dạy cho con. Từ đó mà ông làm đệ tử của Phật. Qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng là bất cứ hành động gì mà chúng ta đem đến cái sự đau khổ cho người khác thì chúng ta đừng có làm. Vì vậy mà nói ra cái điều gì á mà làm khổ người thì chúng ta không nên nói. Vì vậy mà khi Đức Phật, khi mà Ngài nói ra điều đó thì làm cho cái vị Vũ Kỳ Sư này khổ liền. Cho nên ông khóc liền đó phải không? Tại vì cái Vũ Kỳ Sư này là nan nỉ ông đến 3 lần buộc Đức Phật mới nói ra. Đúng ra Đức Phật không có nói. Đức Phật Ngài giữ được cái trạng thái bất động, im lặng như thánh. Còn bây giờ mà chúng ta lỡ mà thấy đứa con mình nó làm sai gì, mình giận lên, mình la lên, thì không ngờ là mình làm khổ cho đứa con của mình. Bây giờ mình, người Phật tử mình muốn giáo dục cho con mình á, thì chúng ta phải giáo dục bằng hành động của mình. Bây giờ hàng ngày á, mình phạm những cái điều này, điều kia, bây giờ mình dạy con mình la con mình, con đừng có làm điều sai đó, thì sao mà con mình nó nghe được? Tự bản thân mình sống mà không có đạo đức nhân bản nhân quả, rồi mình muốn giáo dục cho con mình sống thiện, sống tốt, làm sao mà sống được? Thì nó không có tương ưng. Tại vì cái hành động mình nó ác, hành động mình nó sống không có đạo đức, thì bây giờ mình muốn con mình đạo đức, làm sao nó tương ưng được? Thì theo cái nhân quả nó nói là như vậy đó. Là muốn cho con mình nó tốt, muốn cho con mình nó thiện á, thì bản thân chúng ta phải thiện. Và khi cái thiện mình nó nói ra điều gì đó, nó tương ưng liền, khiến là con mình nó nghe liền. Cho nên là người cha người mẹ mà có tri kiến hiểu biết về cái đạo đức nhân bản nhân quả là không cần dùng một cái roi bột nào, chỉ cần là dùng cái hành động đạo đức sống mà đứa con mình nó khiếp đảm, nó khiếp sợ, nó không bao giờ nó sống sai đâu. Cho nên sở dĩ mà có những người chồng người vợ sống không có hạnh phúc, sống mà cứ cãi vã lẫn nhau, thì đó là nỗi bất hạnh cho đứa con. Chúng ta tự làm đứa con mình khổ, tự bản thân mình làm khổ mình. Mà khi mà vợ chồng mà nói hơn nói thua, giận qua giận lại, nói mà không có tôn ti trật tự á, nhiều khi người vợ xưng chồng xưng mày xưng tao như vậy là tự mình đem cái điều mà xấu cho đứa con mình. Người vợ người chồng xưng hô cho nó có trật tự, nói về đạo đức như vậy đó, là lỡ mà chuyện gia đình cha mẹ có chuyện gì á, vợ chồng có chuyện gì thì chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ. Hành động mà thương yêu và tha thứ như vậy là chúng ta đang sống đạo đức nhân bản nhân quả, tự mình sống không làm khổ mình á. Mà khi mà trong gia đình vợ chồng con cái cha mẹ anh em sống mà thương yêu và tha thứ như vậy, cái gia đình đấy đó là thiên đàng đó. Chỉ cần là chúng ta sống hành động như vậy là chúng ta sống không làm khổ mình rồi. Khi mình sống mình không có giận hờn, không có phiền não thì chúng ta không có tham sân si. Mà khi mà chúng ta không có tham sân si, làm gì mà chúng ta làm khổ mình được? Cho nên là Phật tử, chúng ta phải hiểu có tri kiến về nhân, đạo đức nhân bản nhân quả, để hàng ngày mà chúng ta sống lúc nào cũng thụ hộ cho thân tâm của mình đừng sống trong ác. Lỡ con mình nó có điều gì sai thì chúng ta phải khuyên bảo nó, giúp cho nó hiểu, cho nó xả. Đừng có hành động mà dùng roi vọt, tại vì khi mình dùng roi vọt á, thì nó làm cho đứa con mà nó đau đớn. Ba hành động của mình á, thân khẩu ý nè, mình làm cho người khác đau đớn, sau này nhân quả chúng ta sẽ bị đau đớn trở lại đó. Còn bây giờ cái người cha mẹ có cái được cái trí tuệ hiểu biết, sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, giáo dục con mình nó bằng cái gì? Bằng cái đạo đức nhân bản nhân quả. Chỉ cần là chúng ta sống thiện á, hành động thiện á, thì cái từ trường thiện này nó sẽ chuyển hóa đi những cái nhân quả, nó giúp cho đứa con mình nó bỏ đi những cái xấu đi. Chỉ cần mà người cha mẹ sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, sống đừng có sát hại chúng sinh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có nghiện ngập, sống giữ gìn năm giới và 10 điều lành như vậy, thì cái do hành động mà sống như vậy mà nó tạo nên cái tư tưởng thiện, nó giúp cho nhiếp phục cho đứa con của mình sống tốt, sống thiện liền. Hàng ngày mà cha mẹ mà sống biết tôn trọng, biết tha thứ lẫn nhau thì nó tạo nên cái gương, nó tạo nên cái tư tưởng giáo dục cho đứa con mà nó trưởng thành trên cái đời sống đạo đức ấy. Tại vì cái nhân cách sống của con người nó được xây dựng trên cái đạo đức sống, cái môi trường sống, một cái tư tưởng. Mà ở đây là trưởng lão này dạy chúng ta là tư tưởng thiện đó. Mà đứa con mình nó có duyên nhân quả mà nó sống trong cái môi trường thiện ấy thì cái nhân cách sống nó trở thành một con người đạo đức thánh thiện sau này liền, là những con người thánh đó. Cho nên là ở đây thì Phật dạy chúng ta là sống không làm khổ người. Mà muốn sống không làm khổ người á, thì tự bản thân của chúng ta phải hoàn thiện nhân cách sống của mình bằng cái giới hạnh của người cư sĩ, đó là năm giới và 10 điều lành. Rồi hàng ngày mình triển khai cái tri kiến về nhân quả, hiểu biết về nhân quả. Lỡ mà cái nhân quả nó đến cuộc đời của mình như là bệnh tật, tai nạn, rủi ro, cái hoàn cảnh ngang trái cuộc sống của mình, mình đều hiểu biết đó là nhân quả của mình. Mà đã là nhân quả, Phật nói rằng là nhân quả nó là các pháp vô thường, nó không có thật đâu. Mà nó sinh ra thì nó gì cả. Chúng ta bị vô minh, mình làm chấp, mình không có biết. Mà khi nhân quả nó đến thì chúng ta sống trong nhân quả. Mà khi mà chúng ta sống trong nhân quả thì nó tiếp nối cái nhân quả mới để mà nó thọ quả báo, để mà nó đau khổ tiếp tục. Còn bây giờ cái nhân quả nó đến thì chúng ta làm chủ nó, biết rằng nó là nhân quả. Đã là nhân quả, nó là các pháp vô thường, nó không có thật. Chỉ cần là chúng ta có trí tuệ này, chúng ta hiểu biết như thật như vậy thì ngay đó là nhân quả nó sẽ diệt liền, nó hoại diệt. Chẳng hạn như là trong thân chúng ta nó có bệnh nè, nó có đau nhức nè, thôi mặc nó, đã là nhân quả thì mình làm chủ nó, phải không? Chỉ cần mình biết mình làm chủ nó, cái bệnh đau đó thì nó, nếu mà nhanh lắm thì có thể là một ngày hai ngày, phải không? Hoặc là lâu hơn là một tuần lễ thì nó cũng hết thôi. Bây giờ mình biết nhân quả của mình như vậy, mình đừng lo sợ nó, thì ngay đó là nó chuyển nhân quả liền. Cho nên là chúng ta phải sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng khi mà cái nhân quả nó đến như vậy đó. Đó là trí tuệ hiểu biết như vậy. Người Phật tử mà sống mà hiểu biết như vậy thì nó tạo nên cái nhân cách sống, cái đời sống đạo đức hết sức là tốt đẹp. Mà từ cái đời sống đạo đức này nó làm cho cái cuộc sống mình bình an. Cái cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc, được bình an là nó do cái hành động đạo đức của mình, chứ không phải là cái tiền của vật chất đâu. Chúng ta từ nào giờ mình tưởng rằng là hạnh phúc của con người là gì? Là tiền của vật chất, phải không? Nhà lầu, xe hơi nè, vàng bạc, vân vân. Chứ từ nào giờ mình nghĩ rằng là chính cái này nó là hạnh phúc của mình? Nếu rằng mà chúng ta cho cái của cải vật chất này nó là hạnh phúc thì cái người này là sống trong vô minh đó. Mà cái điều hiểu biết như vậy là nó là vô minh, nó là tà kiến, nó không có đúng. Còn người Phật tử á, mà có chánh kiến là sao? Dù họ có cái phước là họ có giàu sang, của cải vật chất, họ có tiền bạc, họ có con hiếu thảo, gia đình hạnh phúc, vân vân, họ có những cái điều lợi này, cái lợi ích như vậy. Nhưng mà trong tâm của họ, trí tuệ của họ hiểu rằng, à, đây là nhân quả của mình, đây là pháp thiền. Dù chúng ta có vật chất, tiền của, giàu sang như vậy, nhưng mà mình hiểu rằng nó là các pháp hữu vi, nó là vô thường, nó không có thật đâu. Thì ngay đó là chúng ta xả cái chấp thủ về tài sản của cải liền. Đó là tri kiến đó. Đó là tri kiến về nhân quả đó. Mà người nào mà sống mà hiểu biết như vậy, đó là chánh kiến đó. Còn bây giờ mà chúng ta tưởng rằng là muốn gia đình mình hạnh phúc, mình phải tạo ra của cải vật chất cho nhiều, mình mua buôn bán, mình lừa đảo cho nhiều để mình tạo ra của cải vật chất như vậy, thì cái người này là sống trong vô minh, sống trong tà kiến. Còn người Phật tử mà có chánh kiến đó, chỉ cần là chúng ta sống thiện, sống buông xả, do hành động sống thiện, sống buông xả như vậy mà chúng ta có được phước báo cõi trời. Phước báo cõi trời là gì? Đó là tâm hồn mình nó thanh thản, an lạc, vô sự. Phước báo cõi trời là gì? Là thân mình nó không có bị bệnh tật. Mà nếu nó có bệnh tật, nó cũng chóng qua, nó cũng không có để lại lâu lâu dài. Phước báo cõi trời là gì? Là tâm hồn của mình lúc nào cũng sống bằng trí tuệ, hiểu biết, có chánh kiến, không sống không làm khổ mình, khổ người. Phước báo cõi trời là gì? Là người sống giữ gìn năm giới trọn vẹn, sống một điều lành. Thì những hành động đạo đức này đó là đạo đức của cõi trời. Cho nên là người Phật tử chúng ta sống mình hiểu biết như vậy, đó là người Phật tử hướng về con đường chánh pháp của Phật. Do mình sống đạo đức như vậy mà cuộc sống mình nó bình an, hạnh phúc liền. Đó là cõi trời đó, chứ không phải là đi tìm cái hạnh phúc trên thế gian này. Trên thế gian này không có gì hạnh phúc hết. Đức Phật nói mà, các dục thế gian vui ít khổ nhiều, và sự nguy hiểm nó càng nhiều hơn đó. Trên cuộc đời này nó không có gì hạnh phúc hết. Mà cái hạnh phúc trên thế gian mà chúng ta cho rằng là hạnh phúc, hạnh phúc đó là sự bất an, nó là đau khổ. Mình thấy một cái đôi nam nữ có gia đình phải không? Một ngày tân hôn mình cảm thấy hạnh phúc như vậy, nhưng mà phía sau cái cuộc sống còn lại của họ là cả một cái biển khổ, biển đau khổ. Rồi sau đó là phải có con, sinh con ra mà phải lo cho nó nữa, lỡ nó bệnh tật thì phải chữa chạy nó nữa, biết bao nhiêu những điều đau khổ đó. Như vậy là cái hạnh phúc của con người nó mỏng manh, nó tạm bợ. Vì vậy mà Đức Phật có nói các dục thế gian vui ít khổ nhiều, và sự nguy hiểm càng nhiều hơn là như vậy. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta đã lỡ có gia đình rồi, chúng ta đã sống với nhân quả rồi, bây giờ chúng ta phải dùng cái tri kiến về nhân quả, mình hiểu nó. Thôi bây giờ đã thành chồng thành vợ, đã là dư nợ, thì bây giờ mình muốn hết cái dư nợ này đó, thì tự bản thân mình sống phải đạo đức phải không? Thì từ nay chúng ta sẽ chuyển cái dư nợ này. Bây giờ mình đã có con cái rồi, thì bây giờ mình hết duyên ràng buộc cái con cái này nữa, thì chúng ta phải sống đạo đức nhân bản nhân quả. Thì mình biết rằng thôi đứa con mình nó cũng là dư nợ nhân quả với mình, thôi bây giờ mình phải cố gắng, mình phải sống tốt, mình phải sống đạo đức, mình phải làm ăn để mình nuôi dưỡng cho chúng trưởng thành. Mà cái tâm niệm của người cha người mẹ mà sống như vậy là chúng ta đang chuyển cái nhân quả của mình, cái nghiệp lực của mình đó. Còn bây giờ mà người Phật tử chưa có gia đình đó, theo như là thầy Bổ Nguyên hướng cho Phật tử mình biết là bây giờ mình phải cố gắng sống đạo đức. Còn sau này nếu mình có duyên nhân quả, mình lập gia đình đó, thì chúng ta cũng phải sống đạo đức, giữ gìn năm giới trọn vẹn, sống mười điều lành. Sau này do mà chúng ta sống đạo đức năm giới mười điều lành như vậy, mà cái nghiệp nhân quả ái kiến sử của chồng vợ từ từ nó lìa. Và khi nó lìa được, sau này chúng ta có duyên á, đi vào con đường tu hành giải thoát luôn, ngay trong hiện tại này luôn này. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải sống bằng cái sự hiểu biết như vậy. Mà khi mình sống là nhớ là Phật dạy chúng ta là sống không làm khổ mình, khổ người và các loài chúng sanh. Mà muốn không làm khổ mình á, thì chúng ta nhìn lỗi mình, hàng ngày mình nhìn tâm tham sân si mình để mình buông bỏ, để mình xả nó. Rồi cứ đến Phật dạy mình là sống không làm khổ mình. Muốn sống không làm khổ mình á, thì chúng ta đừng có nhìn lỗi người, đừng có nhìn lỗi người á, đừng có trê trách người, mà sống phải biết thương yêu và tha thứ. Rồi mình muốn giáo dục cho con mình á, bằng cách mà muốn cho con mình nó tốt thì tự bản thân mình phải sống đạo đức cho tốt, giữ gìn năm giới cho tốt. Người cha người mẹ mà sống đạo đức như vậy, chúng ta không cần cái roi gì cả, mình do cái từ trường thiện, do hành động thiện đó mà nó đẩy đi những cái ác pháp, khiến cho những đứa con mình nó sống thiện, sống tốt liền. Mà lỡ mà đứa con mình nó sống nó không có ngoan á, nó không có hiền á, thì ngay đó thì chúng ta có tri kiến về nhân quả. Tại sao mà mình có đứa con mà nó không có ngoan, nó không có hiếu như vậy? Tại vì mình bắt nợ nó, phải không? Nhiều đời mình đã từng bất hiếu người khác, nhiều đời mình đã sống bất thiện người khác. Bây giờ mình sinh ra đời khiến đứa con mình nó phải như vậy đó, để mình trả cái nhân quả này. Vì vậy mà trong gia đình mình nó, lỡ mà đứa con mình nó có bị bệnh tật, hoặc là đứa con mình nó không có hiếu, nó sống nó ngang tàn, nó sống nó hư, vì vậy mà chúng ta phải biết nhẫn nhục kỳ thuận bằng lòng để mình đón nhận cái nhân quả đó. Rồi mình hiểu thêm nữa tại sao mình có đứa con như vậy, tại vì nhiều đời mình đã từng mắc nợ nó, hoặc là nhiều đời mình đã từng sống ác, sống bất thiện, hôm nay mình phải khiến cái nhân quả đứa con mình nó như vậy để mình trả cái quả báo này. Mình đừng có trách nó nha. Nhiều khi cha mẹ không có biết á, thấy đứa con mình nó hư rồi trách nó, rồi chửi nó, mắng nó. Không ngờ là chúng ta tự tạo nên thế giới đau khổ của mình nhiều hơn. Tại vì đứa con mình như vậy nó là nhân quả của mình, khiến mình chúng ta phải chịu cái nhân quả ấy. Còn nếu đặt giả sử trường hợp nhiều đời á, mà chúng ta đã sống thiện nè, sống tử tế với mọi người nè, sống không làm khổ mình của người nè, sống không có ác nè, và nếu mà chúng ta sống hoàn thiện như vậy á, mà sống không có ác như vậy đó, thì đời này chúng ta sinh ra nè, lỡ mà chúng ta có đứa con á, đứa con nó ngoan hiền, nó hiếu thảo. Mình thấy có những gia đình đó, cha mẹ sinh ra con ra nè, đứa con nào nó cũng ngoan hiền, đứa con nào cũng học giỏi, đứa con nào cũng có hiếu, đứa con nào cũng thành tài hết. Mà cha mẹ gia đình mà có những đứa con như vậy, đó là thiên đàng. Tại vì trước đó là hành động nhân quả của mình là sống tốt, khiến mà gia đình mình nó là như vậy đó. Cho nên là chúng ta hiểu về nhân quả là như vậy đó. Nếu mà gia đình mình có những đứa con mà nó không có ngoan, nó không có hiền, thì ngay đó là chúng ta hiểu được nhân quả của mình liền. Nhiều đời mình đã từng sống nó không có tốt, mình sống mình không có hiếu với cha mẹ mình, cha mẹ nói gì mình cũng cãi lời, chửi mắng lại, thì do cái nhân quả đó khiến hôm nay là đứa con mình nó là như vậy đó. Và khi mình hiểu biết như vậy, thôi bây giờ mình phải biết thương yêu và tha thứ chính mình, phải không? Biết đó là nhân quả của mình thì chúng ta phải tự thương yêu và tha thứ mình. Đó là chúng ta đang tu tập làm từ cho mình đó. Đức Phật dạy mình đó, tu tập làm từ là mình tu cho mình đó. Có nghĩa rằng là khi mà cái nhân quả nó đến, đều là cái nghiệp lực nhân quả của mình hết. Cho nên Đức Phật có nói là kẻ thù lớn nhất của đời mình là gì? Là ai vậy? Chính mình đó. Mà kẻ thù của mình là ai? Đó là tâm tham sân si mạn nghi, phải không? Từ đâu mà nó tạo nên cái thế giới đau khổ của mình? Do hành động nhiều đời mình sống bằng tham sân si đó. Mình đã từng mắng chửi người khác, đánh đập người khác, bây giờ khiến hôm nay nhân quả đến là khiến đứa con mình nó là như vậy đó. Do hành động tham sân si mình tạo nên. Như vậy là cái nhân quả mà khi đứa con mình nói như vậy, đó là nhân quả của mình. Đó là nhân quả của mình, mình phải đón nhận nó chứ. Mình phải thương yêu và tha thứ nó. Và khi mình thương yêu và tha thứ đứa con của mình đó, như vậy là chúng ta thương yêu và tha thứ mình đó. Cho nên lần lượt thì Phật tử mình có duyên á, được học về cái đạo đức nhân bản nhân quả này đó. Khi về mà chúng ta tự sống với cái đạo đức này đó, từ nay về sau á, nếu mà gia đình mình nó có hạnh phúc thì chúng ta xem rằng đó là nhân quả của mình, do hành động thiện của mình mà mình có. Còn nếu mà gia đình mình nó bất an, nó đau khổ, thì ngay đó rằng chúng ta biết đó là nhân quả nhiều đời mình đã đem đến cái sự đau khổ cho người khác, khiến hôm nay nhân quả nó đến như vậy đó. Thưa Thầy, mình bị cái ác pháp cho dù cha mẹ hoặc anh em, thì mình nghĩ tới nhân quả nhưng mà mình tránh né, hoặc là mình cũng vẫn đối diện. Ở đây Phật dạy mình á, khi mà nhân quả nó đến á, chúng ta phải hiểu nó như thật, nó mới chuyển cái nhân quả của mình. Mà trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta là nó có ba cái trường hợp mà chúng ta phải tu tập, phải giữ gìn. Trường hợp thứ nhất á, là cái người mà khi mà nhân quả đến thì chúng ta trốn tránh, coi như vậy là cái người này bước tới nè. Đức Phật nói mà thứ nhất á, cái người mà bước tới á, thì trôi dạt, nếu mà đứng lại á, thì chìm xuống. Cái trường hợp thứ ba đó, Phật dạy chúng ta là chỉ có vượt qua. Bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua. Như vậy là bước tới thì trôi dạt là sao? Có nghĩa rằng là khi nhân quả nó đến, chúng ta buông xuôi nó, phải không? Khi mà người ta đến, người ta mắng mình, chửi mình, và mình mắng mình chửi lại, thì cái người này là trôi dạt rồi. Bước tới thì trôi dạt rồi. Khi nhân quả nó đến á, mà người ta đem đến những điều bất an cho mình, đau khổ mình, rồi mình giận hờn, mình phiền não, thì như vậy là cái người này là bước tới nè. Hoặc là mình trốn tránh á. Có người nè, khi mà nhân quả nó đến họ trốn tránh, họ không có đối diện với sự thật của nhân quả của mình, thì cái người này là cũng là bước tới á. Tại vì những cái hành động mà mình làm quá khứ á, mà khi nó đủ duyên á, nó đến với mình. Chẳng hạn như là mình bệnh tật nào, phải không? Chẳng hạn như là cái hoàn cảnh trong cuộc sống mình á, nó nhiều cái điều bất tội nguyện lắm, bất an lắm, thì những cái hoàn cảnh này nó thuộc về những cái nhân quả hết. Mà khi nó đến thì Phật dạy chúng ta là phải nhìn ra sự thật của nó, mình đừng có bước tới. Mà người nào mà khi nhân quả nó đến họ trốn tránh á, họ tìm cách họ trốn tránh, như vậy là cái người này là bước tới rồi. Mà khi bước tới như vậy thì cái người này bị trôi dạt. Mà cái từ mà trôi dạt trong cái câu kinh này á, có nghĩa rằng là cứ người này là vẫn tiếp tục bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Có nghĩa rằng là khi nhân quả nó đến mà người này tránh né nó, không có khắc phục để mà vượt qua đó, thì cái người này là vẫn tiếp tục bị trôi dạt. Cái từ trôi dạt ở đây á, cái từ mà trôi dạt ở đây á, có nghĩa rằng là chúng ta vẫn tiếp tục bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử đó, theo cái nhân quả của mình đó. Hoặc là người ta đến người ta mắng mình mắng lại, thì cái người này bị trôi dạt rồi. Hoặc là nhân quả mà khi bệnh tật nó đến mà chúng ta sợ hãi, lo sợ, bất an với nó, thì cái người này trôi dạt rồi. Cái trường hợp thứ hai á, là Phật dạy mình đứng lại thì chìm xuống. Có nghĩa rằng là khi nhân quả nó đến mà chúng ta chịu đựng, phải không? Ức chế chịu đựng đó, gọi là nhẫn nhục đó, chịu đựng đó. Cứ gồng mình lên chịu đựng đó. Như là khi người ta thấy người ta mắng mình, phải không? Rồi cái ở đây mình không mắng lại, nhưng mà trong lòng nó chịu đựng, nó kiềm ném á, nó vẫn còn giữ được cái tâm mà giận hờn. Nhưng mà cái hành động thì nó không hành động, nhưng mà trong tâm của họ nó vẫn là chịu đựng cái nỗi bức, cái gọi là cái út, cái gọi là cái út hận, cái nỗi buồn, cái sự sân giận trong mình. Thì cái người này là đứng lại đó, đứng lại thì chìm xuống. Họ thì họ chịu đựng, họ chịu đựng trước cái ác pháp. Thí dụ bây giờ cái người đó họ đến họ chửi mình, họ mắng mình, mà cái người này chịu đựng được, họ không có mắng lại, không có chửi lại, họ kìm nén cái tâm của họ. Nhưng mà trong tâm của họ nó vẫn còn buồn, nó vẫn còn giận cái người đó, phải không? Nó còn cái, thì cái người này là đứng lại đó. Mặc dù là hành động họ nó không có sân lên, nó mắng chửi, nó đánh đập người khác lại, nhưng mà trong lòng của họ nó vẫn còn giận hờn, vẫn còn tự ái, vẫn còn tức, vẫn còn oán hận. Thì người này vẫn là đứng lại đó, đứng lại. Như vậy là ở đây Phật dạy mình là chỉ có vượt qua. Mà người vượt qua là như thế nào? Có nghĩa rằng là khi mà người ta đến, người ta đem đến những điều bất an cho mình, cái hoàn cảnh đau khổ của mình nó đến, thì ngay đó là Phật dạy mình là phải hiểu nó như thật, mình phải đối diện thôi. Cho nên là khi mà nhân quả nó đến thì Phật dạy chúng ta là mình phải đối diện sự thật của các pháp, cái nhân quả mình nó đến. Tại sao mình khổ? Tại sao mình bị bệnh tật? Tại sao mình bị tai nạn? Tại sao mình làm ăn bị thất bại? Tại sao mình đứa con mình nó không có ngoan hiền? Tại sao đứa con mình nó không có thông minh học giỏi? Thì trên những cái điều này chúng ta phải triển khai về cái nhân quả nó hết, để mà chúng ta thông hiểu nó. Thì những cái đạo đức nhân quả này lần lượt chúng ta đọc sách của trưởng lão thì chúng ta sẽ thông hiểu cái điều này để mà chúng ta xả. Vì vậy mà khi mà nhân quả nó đến thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ hiểu biết của mình về cái tri kiến về nhân quả nè, về các pháp vô thường nè, nhờ đó mà chúng ta thông suốt nó. Mà khi chúng ta thông suốt nó thì ngay đó tâm ta nó bình an liền. Mà khi nó thông suốt rồi, cái tâm tham sân si mình nó sẽ diệt liền tức khắc liền. Vì vậy mà Đức Phật có nói, một người mà đã hiểu được các pháp như thật thì ngay đó tâm của vị này đã nhàm chán. Rồi khi tâm vị này đã nhàm chán thì tâm vị này đã ly tham. Mà khi ly tham thì tâm vị này đoạn diệt. Đoạn diệt có nghĩa là cái tâm giận hờn phiền não trong lòng mình nó mất luôn rồi. Mặc dù là người đó họ mắng mình, chửi mình, nhưng mà trong lòng mình á, bản thân mình thì không có giận, không có chửi lại, không mắng lại, nhưng mà trong tâm hồn của mình nó không giận luôn, nó buông xả luôn á. Mà người mà sống mà hiểu biết như vậy thì cái người này là vượt qua nè. Người vượt qua là người không còn nghiệp nữa. Mà người vượt qua được thì người đó là người làm chủ nhân quả. Như vậy là khi mà chúng ta đối diện trước những cái nhân quả ác hoặc là nhân quả thiện, hoặc là bây giờ chúng ta được người khác khen mình mà người đó hiểu biết đó là nhân quả của mình thì người này không có vui. Hoặc là chúng ta được người khác chúng ta bị người khác là chê mình, xúc phạm mình, phỉ báng mình, mà lòng mình hiểu biết đó là nhân quả của mình, từ đó mà tâm ta nó bất động. Một người mà có trí tuệ khi đối diện trước những cái nhân quả mà họ hiểu sự thật các pháp như vậy thì ngay đó tâm của vị này là bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự liền, thì người đó là vượt qua đó. Những ai mà đọc kinh sách trưởng lão, chúng ta thường nghe cái câu tác ý như lý tác ý, tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự, phải không? Vì vậy mà muốn mà chúng ta mà hiểu được cái câu mà tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự này đó, thì chúng ta phải có trí tuệ lắm đó, chúng ta mới có được cái tâm này. Vì vậy mà trước những cái hoàn cảnh nhân quả nó đến thì chúng ta phải hiểu biết về nhân quả, sự thật của các pháp, cái duyên nhân quả, cái hoàn cảnh của mình như vậy. Và khi mình hiểu biết như vậy thì ngay đó là tâm ta nó bất động, thanh tản, an lạc, vô sự liền. Thì ngay đó tâm ta nó trở về cái chân lý giải thoát nó liền. Đó là trạng thái diệt đế đó. Như vậy là cái người vượt qua ở đây đó có nghĩa rằng là cái người này họ đã trú vào cái trạng thái giải thoát, họ trú vào cái tâm bất động rồi. Đó là người đó vượt qua đó. Còn bây giờ nhân quả nó đến mà chúng ta trốn tránh nó, hoặc là chúng ta giận hờn phiền não nó, hoặc là người con đó khi mà nghe mẹ mà rầy, mình buồn, mình giận, mình bỏ ăn, bỏ ngủ, giận hờn, thì cái đứa con này là bước tới rồi. Nhiều khi thậm chí có những đứa con đó, nghe mẹ trách rầy rồi cái buồn giận rồi bỏ đi chơi lêu lỏng, thì đứa con này đang bước tới đó. Mà khi mình bước tới như vậy là chúng ta bị trôi dạt trong cái thế giới đau khổ của mình, tự mình làm khổ mình chẳng có ích gì đâu. Vì vậy mà khi mà được cha mẹ giáo dục khuyên dạy mình thì mình phải lắng nghe để mình sửa sai những điều gì, mình phải biết thương yêu và tha thứ mẹ mình nữa. Thì lúc đó chúng ta phải có trí tuệ hiểu biết cha mẹ mình muốn mình tốt chứ không phải là muốn mình xấu đâu. Mà sở dĩ mà hôm nay mình được có cái thân này, mình được có cái thân thể này, mình được có sức khỏe, mình được đi học, mình được cha mẹ mình lo mọi điều như vậy, đó là tình thương của cha mẹ mình. Hôm nay mình có được cái thân này, mình có được sự hiểu biết này là do cha mẹ sinh mình ra. Khi mà cha mẹ mình nói một điều gì đó lỡ mà làm cho mình phật ý phật lòng thì chúng ta phải tư duy hiểu về cái trách nhiệm của người mẹ, cái khổ tâm của người mẹ, cái đời sống của người mẹ mà lo cho mình như vậy, thì ngay đó là cái tâm nó xả đi cái tâm tự ái liền. Vì vậy mà ở đây Phật dạy mình á, khi một cái điều ác nó đến thì chúng ta sống trong cái điều thiện á, thì cái điều ác nó mất tiêu liền, nó diệt điều ác mất tiêu rồi. Như vậy là một cái người con mà sống như vậy đó là vượt qua đó. Cho nên Đức Phật dạy mình á, chỉ có vượt qua là như vậy. Khi mà đứa con mà nghe người mẹ rầy la mình như vậy mà chúng ta tư duy về cái điều thiện, thôi bây giờ cha mẹ mình là có công nuôi dưỡng mình lên người, phải không? Lo bao nhiêu điều để hôm nay mà chúng ta có được cái thân của mình, để mình đi đến trường học với bạn bè, để mình vui đùa với bạn bè. Mà khi mà tâm mình nó hướng đến điều thiện như vậy thì cái tâm giận hờn, mà cái tâm tự ái nơi người cha người mẹ mình nó mất tiêu liền rồi, thấy không? Cho nên Đức Phật có dạy mình là ngăn ác diệt ác. Ở đây thì cái pháp Phật dạy mình là cái pháp tứ tính cần, là ngăn ác diệt ác. Chúng ta muốn diệt ác á, khi mà trong tâm chúng ta nó đối diện trước những cái điều ác thì ngay đó là chúng ta phải tư duy à, sống trong cái điều thiện. Chỉ cần là chúng ta suy nghĩ thiện, hành động thiện thì cái điều ác nó tự diệt liền. Thì trong con người của mình á, nó có hai điều, một là thiện, hai là ác. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu, chúng ta sống hoàn toàn trong cái nhân quả nghiệp lực của mình là chúng ta sống trong điều ác. Mà nếu mà chúng ta sống trong điều ác thì tự chúng ta là tạo nên cái thế giới duyên hợp đau khổ của nó mãi, rồi chúng ta bị trôi lăn à, trong luân hồi sinh tử mãi, không bao giờ dừng lại được. Còn bây giờ khi cái điều ác nó đến thì chúng ta nhờ trí tuệ hiểu biết mà mình tư duy, mình quán, mình xả nó. Khi mình tư duy trong điều thiện á thì cái tự cái điều ác nó mất tiêu liền. Vì vậy mà khi mà lỡ mà đứa con mà được cha mẹ giáo dục dạy mình, khuyên mình không có suy nghĩ đúng như vậy á, thì thường thì chúng ta suy nghĩ theo cái chiều hướng là bất thiện, ác à. Tại con như vậy mà mẹ rầy mẹ la con, tự ái là mình khổ, mình trách cho mẹ mình. Không ngờ là cái người con mà sống như vậy thì người con này là bước tới đó. Mà khi mình bước tới như vậy thì chúng ta bị trôi dạt luôn á, bị trôi dạt. Mà cái từ mà trôi dạt ở đây á, chúng ta hiểu nó là cái người này là vẫn tiếp tục họ bị trôi lăn trong luân hồi sinh tử, trong biển khổ sinh tử mãi, là không bao giờ dừng lại được. Cho nên là con đường tu hành giải thoát của đạo Phật là như vậy, nó sống bằng trí tuệ hiểu biết của nó. Hàng ngày nó luôn luôn sống trong cái điều thiện mà. Một cái điều ác vừa khởi ra trong tâm mình thì cái đó là chúng ta tư duy theo điều thiện. Mà mình tư duy theo điều thiện á là mình tư duy theo cái chiều hướng của nhân quả. Các pháp sinh diệt á, các pháp vô thường nè, là nhân quả của mình. Hàng ngày mình tư duy, mình suy tầm trong cái điều thiện như vậy thì bất cứ những cái điều ác gì đó nó chuyển sạch hết, nó hóa giải hết. Con đường của đạo Phật là nó diệt những cái nghiệp lực, nó diệt những cái nhân quả, nó diệt những cái phiền não của nó bằng trí tuệ, chứ không phải là những cái pháp tu đâu. Nó không phải là những cái pháp tu từ nào giờ chúng ta đến với Phật giáo, chúng ta tưởng rằng là mình muốn diệt được cái phiền não của mình à, muốn diệt được cái những cái hoàn cảnh đau khổ của mình, mình muốn diệt được cái bệnh tật của mình đó. Hầu hết là chúng ta hiểu theo kiểu là mê tín đó. Rồi mình vào chùa nè, mình cúng dường Phật, cúng dường chùa, là mình quỳ xuống mình xin Phật gia hộ cho con à, tai qua nạn khỏi. Đó, hầu hết là Phật tử mình họ sống trong mê tín như vậy đó. Phật dạy mình là phải vượt qua thôi, mình phải sống với thiện. Nhờ mình sống thiện đó, mà cái ác mình nó chuyển đi. Vì vậy mà chúng ta diệt cái ác pháp của mình đó, là bằng trí tuệ của mình, bằng cái tự lực của mình. Mình phải đối diện với sự thật nhân quả của mình, chứ không phải là chúng ta trốn tránh. Từ nào giờ chúng ta trốn tránh không mà. Khi nhân quả nó đến á, thì chúng ta là vào chùa xin Phật gia hộ cho con này, gia hộ cho con kia, cho con được hết bệnh tật, gia đình con được hạnh phúc, chồng con được sống được chung thủy. Và chúng ta vào chùa như vậy, chúng ta cầu nguyện như vậy là chúng ta bị trôi dạt á, chúng ta vẫn tiếp tục là tránh cái nhân quả của mình. Mà trong khi Phật dạy mình, khi mà cái nhân quả xấu nó đến thì chúng ta là chỉ cần là chúng ta sống trong cái hành động thiện thì tự nó cái nhân quả nó chuyển đi liền. Cho nên Đức Phật có nói: này các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các ngươi phải lấy các ngươi làm đảo cồn nương tựa cho các ngươi, các ngươi phải tự mình thắp đúc lên mà đi. Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng như vậy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các ngươi là phải lấy giáo pháp của Như Lai làm đảo cồn nương tựa cho các ngươi, các ngươi phải tự mình thắp đúc lên mà đi. Như vậy là cái câu nói này ý nghĩa rằng Đức Phật dạy chúng ta là tự mình nỗ lực, tự mình làm đối cùng mình chữa cho mình thôi à. Mình muốn mình tốt, mình muốn mình sống hạnh phúc thì tự chúng ta sống đạo đức, sau này ngay cái hiện tại này chúng ta sẽ được hạnh phúc luôn. Mà người Phật tử nào mà sống bằng trí tuệ hiểu biết nhân quả như vậy, sống không có tham sân si như vậy, sống mà lúc nào cũng giữ gìn năm giới 10 điều là như vậy, thì ngay hiện tại này nè, chúng ta luôn sống trong cõi trời liền, tức khắc liền. Đức Phật nói mà, ngay hiện tại mà chúng ta sống bằng cái trí tuệ, bằng cái hành động đạo đức thiết thực của mình như vậy, thì ngay đó là chúng ta hóa sanh vào cõi trời liền. Đức Phật có nói mà, Đức Phật có dạy mình là hóa sanh. Mà người mà sống trước đó là ác phải không? Cái người đó trước đó là họ sống là sát hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, họ sống bất thiện, hết sức là ác. Nhưng mà cái do duyên nhân quả khiến cái người này đó, họ nghe được cái bài pháp, họ đọc được cái quyển sách Phật, họ giác ngộ ra hành động của họ. Mà khi họ giác ngộ ra những điều sai của họ, thì ngay đó là họ hóa sanh vào cõi người liền. Mình thấy có những người đó, trước đây là họ giết hại chúng sinh một cách ác như vậy, mà khi họ giác ngộ ra là họ từ bỏ cái hành động của họ, thì ngay đó là họ hóa sanh vào cõi người liền. Mà nếu mà họ sống giữ gìn năm giới trọn vẹn, sống một điều lành, thì ngay cái hiện tại này họ hóa sanh vào cõi trời tức khắc liền. Như vậy là cõi trời, cõi người, sáu nẻo luân hồi nó nằm ngay nơi cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Chỉ cần là chúng ta sống thiện, sống đúng với thiện pháp, thì ngay đó là chúng ta hóa sanh cõi người liền. Mà ngay cái hiện tại này, mà nếu mà chúng ta sống buông xả hết, sống vô sự hết, sống không còn dính mắc, sống đoạn dục hết, không còn tham sân si, không còn ham muốn dục lạc ở đời, buông xả hết, thì ngay đó là chúng ta hóa sanh vào cõi Niết Bàn luôn, ngay cái hiện tại này luôn nè. Như vậy là sáu nẻo luân hồi đó, nó nằm ngay cái hiện tại này. Hằng ngày mà chúng ta sống đúng đạo đức của mình ở cấp độ nào thì chúng ta tương ứng vào các cõi đó. Mà người Phật tử mà sống giữ gìn năm giới 10 điều lành thì chúng ta tương ứng vào cõi người. Mà đã là cõi người, đã là con người á, thì con người có lương tâm, sống thiện. Mà là con người á, thì không có bệnh tật nha. Mà nếu có bệnh tật thì nó bệnh tật nó mau hết đó. Nó đi rất là nhanh, nó không làm cho mình đau khổ, nó không làm cho mình bất an. Có những Phật tử có bệnh tật nhưng mà họ không có đau khổ phải không? Đó là có trời đó. Cái thân là thân nhân quả, đã có thân là có nhân quả, đã là có nhân quả thì chúng ta là phải có bệnh tật. Mà người Phật tử hiểu biết như vậy thì họ bất động luôn à. Cho nên là họ sống bình an. Vì vậy mà chúng ta muốn xây dựng cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình, cái đời sống tu tập của người Phật tử, thì chúng ta phải sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả. Mà nãy giờ mà thầy Bảo Huy nói như vậy phải không? Sống không làm khổ mình khổ người. Muốn không làm khổ mình khổ người, đừng nhìn lỗi người, phải nhìn lỗi mình. Dạ con thưa thầy, em con cũng có cái ý để hỏi thầy vấn đề. Em muốn về đây tòa bác con trai thì sao để đưa tu viện. Anh ghế ngồi đây đi. Đứng ngồi đây. Ngồi đây ngồi đây. Chẳng được chồng đây. Thì Phật tử mình về đây mình làm cái hình thức tu tập là bát quan trai giới đó. Mình giữ 8 cái thánh giới của Bậc Thánh cho trọn vẹn. Ở đây nó có 8 cái giới. Từ nào đến chùa cũng biết rồi phải không? 5 giới. Cái giới thứ 6 là không có được mà trang điểm, không có được đeo vòng vàng, không có được nghe ca hát, dù là nhạc đạo cũng không có nghe nữa. Cái giới luật của Phật là nghiêm túc lắm á. Không có nghe, không có nghe ca hát. Cái giới thứ 7 là không có nằm giường cao rộng lớn. Cái giới thứ 8 là không ăn uống phi thời. Ở đây thì ăn ngày một bữa đó. Cái hạnh không ăn uống phi thời của hạnh của Bậc Thánh đó, là ăn ngày một bữa. Vô ăn ngày một bữa mà mình mới ly dục ly pháp được. Cho nên là một người Phật tử khi về đây mình sống đó, là sống hoàn toàn là theo cái hạnh của Bậc Thánh, của A-la-hán đó, hạnh của Phật đó. Cho nên chỉ cần là chúng ta sống đúng cái hạnh của Phật, của Bậc Thánh, ngay cái hiện tại này này, chúng ta có được cái trạng thái bình an liền, cái trạng thái giải thoát liền. Mà hiện tại mà chúng ta sống 3 hành động mà thiện pháp, sống theo hành động của Bậc Thánh á, ăn ngày một bữa nè, sống thiểu dục thi túc nè, sống là ngủ đúng giờ đúng giấc nè, sống độc cư trầm lặng nè, do những đời sống như vậy, cái tâm hồn mình nó bình an liền. Cho nên Đức Phật có nói là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời. Có nghĩa rằng là cái pháp của Phật khi mình hiểu biết đó, nó không có tu tập gì hết đó. Chỉ cần hàng ngày mình sống bằng trí tuệ của mình thôi, mình sống vô sự đó. Rồi hàng ngày mình sống mình giữ gìn những cái đạo đức của Bậc Thánh, chẳng hạn như là tám giới nè. Chỉ cần về đây là mình sống đúng tám giới như vậy. Và khi mình sống như vậy, đó là mình tu á. Vì vậy mà trưởng lão có dạy mình á, sống là tu, tu là sống. Sống là tu là như thế nào? Có nghĩa rằng là hằng ngày mà lúc nào chúng ta cũng giữ gìn cái giới hạnh của người cư sĩ đó, giữ gìn năm giới nè, 60 điều lành nè. Rồi mà khi mình về đây á, mình thọ trì bát quan trai giới, mình giữ gìn 8 cái giới của Bậc Thánh. Hằng ngày mình sống như vậy, đó là mình tu á. Sống là tu là như vậy đó. Cứ nghĩ rằng là chúng ta sống theo cái đức hạnh của Bậc Thánh, cứ giữ gìn cho nó trọn vẹn như vậy, đó là mình tu á. Mình đâu có nói mình tu cái gì đâu, phải không? Chỉ cần là mình sống theo như vậy, đó là tu á. Còn tu là sống là như thế nào? Tu là sống có nghĩa rằng là khi trong cuộc sống bình thường như vậy, mà nếu mà những cái chướng ngại, những cái ác pháp, những cái cảm thọ nó đến với thân tâm mình á, thì lúc này chúng ta lấy những cái pháp trợ đạo của Phật ra mình xả. Chẳng hạn như là khi mình tu như vậy, mình sống đời cư như vậy, nó làm cho mình thấy sinh ra những cái tâm lo lắng. Ngồi tu mà nó nhớ về gia đình, nó nhớ về cha mẹ, nó nhớ về anh em, nhớ về con cái, chồng con như vậy. Mà cái tâm mà nó nghĩ nhớ như vậy, đó là cái chướng ngại, nó là ác pháp, nó là ác kiến sử đó. Thì ngay đó là Phật dạy mình nè, mình phải dùng cái định vô lậu, mình lấy cái pháp trợ đạo đó. Mà ở đây trưởng lão dạy chúng ta là tứ tánh cần. Trong cái tứ tánh cần á, thì nó có bốn pháp. Đầu tiên là pháp định vô lậu. Thì mình lấy cái định vô lậu á, là mình tư duy, mình quán ái cái sự nó là ràng buộc, là nhân quả, là các pháp vô thường. Hãy đi đi, tâm này bất đồng, thanh trả ngăn là vô sự. Vì vậy mà khi trong quá trình mình tu tập một cách bình thường như vậy, mà nếu mà trên thân tâm mình nó có những cái chướng ngại gì đó, thì ngay đó là chúng ta lấy cái pháp đó ra để mình hóa giải cái phiền não ấy. Đó là tu là sống là như vậy. Tu là sống có nghĩa rằng là trong cuộc sống mình, những cái chướng ngại gì đó nó đến với mình, mình lấy pháp của Phật ra để mình tư duy, để mình quán, mình xả nó. Như vậy là tu là sống. Còn sống là tu là hàng ngày mình sống với đức hạnh của người cư sĩ, đó là giữ gìn năm giới, sống một điều lành. Hàng ngày mà sống tại gia đình mà mình sống đúng những cái năm giới 10 điều lành như vậy, đó là chúng ta đang tu đó. Mình có nói mình tu đâu, phải không? Từ nào giờ mọi người hiểu quan điểm sai lầm, nghĩ rằng là tu á thì vào chùa nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, phải không? Không có đúng đâu. Mình hiểu sai pháp của Phật đó. Mà pháp của Phật dạy mình là ngăn ác diệt ác. Trong bát chánh đạo Đức Phật gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở đây á, không có nghĩa rằng là chúng ta ngồi thiền nhiều, hoặc là tụng kinh nhiều, hoặc là niệm Phật nhiều mà gọi là tinh tấn. Mà chánh tinh tấn trong bát chánh đạo Phật dạy mình là có nghĩa rằng hàng ngày á, mình siêng năng càng mẫn nè, mình tỉnh thức nè, mình nhìn từng cái tâm niệm tham sân si của mình á, để mình quét, mình xả nó. Ví dụ mình đang ngồi đây nè, tâm mình nó vừa khởi lên cái niệm giận hờn với một người bạn nào đó, thì ngay đó mình biết rằng cái tâm niệm giận này là ác pháp, là tham sân si á, là khổ á, nó là nhân quả đó. Hãy ghi đi, tâm này phải bất động, thanh trả ngang lạc vô sự. Mà người nào mà hằng ngày mà siêng năng càng mẫn, mình tỉnh thức trên từng cái tâm niệm, trên từng hành động của mình á, lúc nào mình cũng phòng hộ, lúc nào mình cũng ngăn, mình xả từng cái tâm niệm này nè, mới gọi là chánh tinh tấn. Thì người này mới gọi là người tu á, chứ không phải là tu từ nào giờ mình hiểu. Bên Phật giáo phát triển người ta dạy mình á, vào chùa mình tu tập, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, gọi là tu. Tu như vậy là ức chế á, nó không có đúng đâu. Mà chánh pháp của Phật dạy mình là gì? Tu là sống, sống là tu, sống bằng cái đời sống đạo đức, đức hạnh của mình, đó là mình đang tu. Rồi hàng ngày á, tu là sống là như thế nào? Hàng ngày mình nương vào pháp của Phật á. Cho nên Đức Phật có nói là lấy pháp của Phật làm đạo cùng đương tụ cho mình. Có nghĩa rằng là mình lấy những cái pháp trợ đạo của Phật á, hàng ngày mình tư duy để mình xả những cái tâm phiền não của mình. những cái tâm phiền não của mình mà nó đến thì mình tư duy mình quá mình xả nó, mình dùng cái tri kiến về nhân quả nè mà nãy giờ thầy nói đó, các Phật tử mình hiểu đó phải không? Đó, về mình chúng ta lấy cái sự hiểu biết về cái nhân quả như vậy để mình đặt trên mọi cái chướng ngại ấy rồi mình thông suốt đó, mình hóa giải nó. Con đường tu hành giải thoát của đạo Phật á, nó lấy trí tuệ hiểu biết của nó để mình nó hóa giải mọi phiền não của mình, từ đó tâm mình nó bình an, từ đó tâm mình nó xả những cái nghiệp lực nhân quả của nó.